Cô vợ cứng đầu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sao mày lại vì lòng tự trọng ngu ngốc mà bỏ phí đờ dây một số tiền như vậy được chứ, giờ phải kiếm tiền đâu ra mà trả nợ vậy trời, hức đúng là cái miệng hại cái thân mà ức. Hức, nó vừa nghĩ vừa đập đầu vào trụ điện gần đó, ngay lúc đó có hai mẹ con đờ dây qua chỗ nó thì thầm. Mẹ, chị đó bị làm sao mà cứ đập đầu vào trụ điện kìa mẹ. Đứa con nói, chắc là bệnh nhân tâm thần mới trốn viện đó con. Người mẹ tiêu đứa con, vậy là chị ấy bị bệnh hả mẹ? Đứa con ngây thơ hỏi, ừ thôi mẹ con mình đờ dây hông người ta nghe được sẽ chửi mẹ con mình đó. Người mẹ vừa nói vừa kéo đứa con đờ dây, nó dừng động tác lại khi nghe được cuộc MC của hai mẹ con. Kêu ai là bệnh nhân tâm thần hả? Tôi như vậy mà kêu là tâm thần hả, mắt bà có bị lé không vậy? Nó tự độc thoại mình nó rồi quay đờ dây tiếp tục với công việc dở dang của nó là đờ dây kiếm tiền trả nợ cho nhà nó. Sáng hôm sau tại cửa hàng nhà nó, ông chủ bọn chúng lại đến nữa rồi. Cậu nhân viên chạy vào thông báo cho pa nó và ngay sau đó một bọn ngưu tiến vào không ai xa lạ đó là bọn đòi nợ hôm trước. Chủ quán đâu? Tên Long mặt sẹo hống hách la lối. Dạ anh Long cho em xin khất thêm vài ba hôm nữa giờ. Pa nó van xin, hừ, không nói nhiều nếu không có tiền thì, bay đầu đập quán và đánh chết tên chủ quán cho tao. Tên Long mặt sẹo ra lệnh cả bọn đàn em của hắn đánh ba nó tới tấp và đập phá đồ đạc trong quán mặt ẹ nó hết lời van xin. Này các người dừng lại hết cho tôi. Nó hét với âm lượng cực khủng làm cả đám đứng hình trong vài giây. Nó chạy lại đỡ ba nó dậy rồi trừng mắt nhìn bọn chúng. Này cô em trông cũng đẹp ra phết nhỉ, ngoan ngoãn chiều bọn anh thì biết đâu bọn anh sẽ đổi ý tha cho nhà em. Tên Long mặt sẹo ra vẻ thân thiện vừa vuốt tay lên má nó. Cách chương.